Chương 1380, Mê vụ chi hải. Chuyện phong gian nhất lang chỉ là tiểu sự việc xen giữa, bất quá lại cũng chấn nhiếp những cái kia dục dịch người, bởi vậy tại này kiện sự tình, liền không còn có người dám đi quay rối Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người. Tất cả mọi người là đứng xa mà trông, lễ tiết trên cũng không dám có nửa phần vượt qua. Toàn bộ trên thuyền bầu không khí, liền như phía trước hải vực đồng dạng, sóng yên biển lặng hạ xuống, không có phát sinh lần nữa chuyện đại sự gì. Mà ở trên mặt biển chạy được một ngày sau, đội tàu cũng là lái vào sương mù hải vực bên trong. Chỉ dày sương mù bao phủ lại xung quanh hải vực, đưa tay không thấy được năm ngón, tại loại này cường đại sương mù dày đặc, bất kỳ phương hướng cảm giác cùng thấy rõ lực đều không hề có tác dụng, muốn đi ra này mảnh sương mù hải vực, chỉ có thể bằng vào phong phú hàng hải kinh nghiệm. Đây cũng là Lăng Trần cùng Hồng Diệp vì cái gì nhất định phải gia nhập đội tàu nguyên nhân. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Trần một mực ở luyện hóa trong cơ thể còn sót lại dược lực, lúc trước trên Ngư Long đảo luyện hóa đại lượng thiên tài địa bảo, trong đó có 10 phần khổng lồ dược lực cũng không có bị Lăng Trần hoàn toàn luyện hóa, mà là tạm thời tồn trữ tại trong cơ thể. Tại đây đi trong quá trình, Lăng Trần liền tại không giây phút nào địa luyện hóa lấy trong cơ thể dược lực, tranh thủ mau chóng mà đem chân khí đoàn tụ đến 10 phần 10 viên mãn trình độ. Liên tục 5 ngày, đều là sóng yên biển lặng. Nhưng đến ngày thứ 6 thời điểm, tình huống lại đột nhiên chuyển biến. Cực kỳ khủng bố phong bạo, hàng lâm đến đội tàu trên đầu. Lăng Trần vốn tại trong khoang thuyền, thế nhưng cảm giác được thân tàu kịch liệt rung chuyển, cũng là từ trong khoang thuyền đi ra. Giữa tầm mắt, sương mù bị xé nứt thành từng mảnh, tại kia giữa không trung, kinh người phong bạo hình thành long cuốn, hướng về bốn phương tám hướng cuốn ra, đem phụ cận khắp hải vực đều là bao phủ ở trong. Xuy xuy xuy thô to lôi đình như mãng xà đồng dạng. Từ ngày đó không trung oanh rơi hạ xuống, nện vào phụ cận nước biển, cứng rắn đánh ra từng cái một đại lốc xoáy xuất ra. Vận khí của chúng ta không tốt lắm, vậy mà đã tao ngộ lôi đỉnh phong bạo. Bên cạnh Hồng Diệp nhìn qua xung quanh hỗn loạn hoàn cảnh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng lo lắng ý tứ. Lôi đỉnh phong bạo vô cùng hiếm thấy, trên cơ bản cách mỗi cái vài năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể xuất hiện một lần, là khó gặp thiên tai cảnh tượng, coi như là nàng. Trước kia đều từ trước đến nay được có trải qua lôi đình phong bạo, chỉ là nghe thấy mà thôi, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị bọn họ cho đánh lên. Lôi đình phong bạo Lăng Trần hai mắt hơi hơi ngưng tụ, bên ngoài biển tao ngộ phong bạo hẳn là chuyện thường xảy ra, thế nhưng trước mắt thấy này mảnh phong bạo, uy lực tựa hồ xa không phải là đồng dạng phong bạo có thể so sánh. Mọi người không cần lo lắng, lôi đình phong bạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mọi người chỉ cần thủ vững ở vị trí của mình. Rất nhanh liền có thể vượt qua cửa ải khó đúng vào lúc này, từ thân tàu khác một bên cũng là truyền đến thương đội thủ lĩnh thanh âm. Nay đạo tiếng nói hạ xuống, trên thuyền bối rối bầu không khí cũng là ổn định không ít, rốt cuộc trên thuyền này đại bộ phận đều là gặp qua các mặt của xã hội người, tự nhiên sẽ không bị hôm nay thai cho dọa bể mật. Lăng Trần tầm mắt, xuyên qua trước mắt trùng điệp phong bạo cùng lôi đỉnh, rơi vào cách đó không xa một chỗ khu nước xoáy vực, tại Hoàng Kim Chân Nhãn toàn lực thúc dục. Lăng Trần thấp thoáng trong đó, phảng phất thấy được một tia cực kỳ rực rỡ màu sắc rực rỡ hào quang, từ kia khu vực không gian giật tràn ra. Hạ Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, phảng phất từ ở sâu trong nội tâm, liền đã nhận ra này một cỗ ba động bất thường, cỗ năng lượng này, Lăng Trần chỉ là dụng tâm lực dò xét một phen, liền rồi đột nhiên cảm giác được trong đó năng lượng khủng bố cùng thuần thúy, tại tâm lực của hắn vừa cùng nó tiếp xúc trong chớp mắt, liền bị đánh thành hư vô. Kêu rên một tiếng, Lăng Trần thân thể rút lui mấy bước. Ngươi làm sao vậy? Hồng Diệp đem Lăng Trần cho đỡ lấy, trên mặt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng nào biết đâu, Lăng Trần là ngoại phóng xuất tâm lực tra xét lôi đỉnh phong bạo ngọn nguồn, bị nó gây thương tích. Nếu là nàng biết Lăng Trần vừa rồi việc làm, nhất định sẽ mắng Lăng Trần tên điên. Ngươi lưu ở chỗ này, ta đi qua nhìn một cái. Lưu lại một câu, Lăng Trần liền rồi đột nhiên thả người lướt ra ngoài, hắn chỗ bạo lướt phương hướng. Rõ ràng chính là kia lôi đỉnh phong bạo ngọn nguồn khu vực ngươi làm gì, mau trở lại. Hồng Diệp thấy thế, không khỏi kinh hãi, đợi nàng phản ứng kịp thời điểm, Lăng Trần đã đi xa, đối phương đã lướt đi xa vài trăm thước. Cái khác trên thuyền cường giả, cũng là nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này quả thực là tự tìm chết ra. Lôi đỉnh này phong bạo người bình thường tránh không kịp, coi như là thực lực cao thâm thánh giả cũng không dám tới gần, Lăng Trần rõ ràng có nở dám chủ động đụng lên đi. Muốn tìm tòi đến cùng, đây không phải tự tìm chết là cái gì. Lúc này thân thể của Lăng Trần đã là xuyên qua một đạo lại một đạo phong bạo, hắn đem hoàng kim chân nhãn thúc dục đến cực hạn, thân thể từng cái tế bào đều bị kích hoạt, mỗi một tấc da thịt đều mẫn cảm tới cực điểm, có thể cam đoan tại nguy hiểm hàng lâm lúc trước, làm ra phản ứng. Oanh oanh liên tục tránh đi trên không lôi đình oanh kích, Lăng Trần thế như trẻ che đồng dạng, xâm nhập lôi đình này phong bạo nội bộ, tại bạo lướt 10 phút đồng hồ, thân thể của hắn cũng là đồng bền rơi xuống, đứng ở kia một đạo to lớn nước tuyền lúc trước. Lúc này ở trước người đó trên mặt biển, rõ ràng có một đạo chừng trăm trượng to lớn lốc xoáy, điên cuồng tuôn động, nhấc lên sóng gió động trời, mà ở lốc xoáy này trên không, thì là có một cái kinh người lỗ đen, từng đợt cuồng bạo gió mạnh cùng lôi đỉnh từ kia trong đó phóng thích, chế tạo ra khủng bố phong bạo. Lăng Trần mục quang rung động địa nhìn qua trước mắt lỗ đen, nguyên lai cái hắc động này, mới là lôi đỉnh phong bạo ngọn nguồn. Tại cái hắc động kia biên giới, Lăng Trần có thể thấy được từng đạo mười phần thô to hắc sắc vết rạn, này từng đạo vết rạn như phảng phất là sống sờ sờ địa khắc ở không gian trên đồng dạng, thật lâu vô pháp lấp đầy, từ kia trong đó thì là thả ra từng sợi làm cho người linh hồn hồi hộp ba động. Vết nứt không gian chỉ có thực lực tại đỉnh phong thánh giả trở lên, tài năng chế tạo ra vết nứt không gian. Lăng Trần nuốt xuống một ngụm nước miếng, mà tầm mắt của hắn cũng là đã rơi vào cái hắc động kia bên trong, mục quang chỉ là đưa mắt nhìn một lát. Lăng Trần trước mắt nhất thời hiện ra từng đạo hư ảo hình ảnh, những cái này cảnh tượng, phảng phất căn bản cũng không thuộc tại thế giới này, kia trong đó tình cảnh, như tiên cảnh, hơn xa phàm tục. Kia đợi năng lượng ba động, phảng phất đến từ chính một thế giới khác đồng dạng, có đủ lấy không gì sánh kịp hủy diệt lực. Quả nhiên không đơn giản. Lăng Trần hít sâu một hơi, hắn trước kia chỉ là lường trước lôi đình này phong bạo ngọn nguồn không tầm thường, nhưng không ngờ, sẽ gặp đến như vậy như tận thế cảnh tượng. Đây là không thuộc về thế giới này năng lượng. Ngay tại Lăng Trần trong nội tâm chấn động thời điểm, trong đầu của hắn cũng là vang lên nhân hoàng thanh âm. Cỗ năng lượng này, hẳn là đến từ chính cao cấp hơn thế giới. Cao cấp hơn thế giới, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, hắn chợt nhớ tới lúc trước ba vị trí cường giả cho hắn quán đỉnh thời điểm nói. Chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Hắn nhớ đến lúc ấy nhân hoàng, bá vương cùng Thái Bạch Kiếm Tiên là như vậy cùng hắn nói. Như vậy phía trên, chắc hẳn chính là vừa rồi theo như lời nhân hoàng cao cấp hơn thế giới. Nhân hoàng nói tiếp mảnh không gian này, hẳn là đúng lúc là thiên nguyên đại lục cùng thế giới khác liên tiếp khẩu, cho nên nơi này không gian mười phần bạc nhược, làm cao cấp thế giới phát sinh kịch liệt ba động, sẽ xuyên thấu qua không gian hàng rào ảnh hưởng đến nơi này. Cùng cao cấp thế giới liên tiếp khẩu sao, Lăng Trần nhìn qua đỉnh đầu kia một mảnh thâm thúy lô đen, lúc này mới lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, nguyên lai nho nhỏ này mê vụ chi hải, cứ nhiên là liên thông thiên nguyên đại lục cùng cao cấp thế giới một chỗ liên tiếp khẩu sao. Giờ này khắc này, Lăng Trần hai mắt nhìn trời tế, hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua này vô tận lỗ đen, thấy được mặt khác một mảnh thế giới tồn tại. Bất quá đáng tiếc, Lăng Trần trong mắt có khả năng thấy, chỉ là một mảnh hỗn độn mà thôi. Nhân hoàng, bá vương, Thái Bạch Kiếm Tiên tiền bối, đều tại kia một mảnh cao cấp trong thế giới sao, Lăng Trần thì thảo tự nói. Kia một mảnh lỗ đen đã đang nhanh chóng địa thu nhỏ lại, bất quá Lăng Trần trong mắt hào quang lại là nhanh chóng tại phóng đại, này mỗi một cái tên, đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ, như hắn có thể phá toái hư không, đi đến cao cấp thế giới, không thể nghi ngờ sẽ trở thành những cái này truyền kỳ bên trong một thành viên, cùng những cái này tiền bối sóng vai mà đi. Ba vị tiền bối, các ngươi cứ việc yên tâm a, Lăng Trần hít sâu một hơi, chợt quay người đi vòng vèo mà quay về. Thản nhiên nói ta sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.